Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 913, người có phải hay không Thái Hảo? Khó làm Trương Hữu Đức. Tần Dương thu hồi tất cả tế khí, lấy đi tế đàn, ẩn giấu đi tự thân, tiến vào bất khả giới bên trong, chờ đợi lấy phản hồi kết quả. Lẫm Đông hòm quan tài sớm đã bị hắn triệt để luyện hóa, cũng đã sớm làm chuẩn bị ở sau. Loại này cảm ứng, trừ phi có người có thể xóa đi hắn đối với Lẫm Đông hòm quan tài luyện hóa, nếu không ai cũng đừng nghĩ chặt đứt loại cảm ứng này. Hắn mỗi một lần xuất thủ, đương nhiên đều muốn giải quyết linh cảm đại thần quan, thực sự không cách nào, mới có thể biến thành một lần thăm dò, một lần thôi hóa. Dù là hiện tại hắn cũng không biết, linh cảm trong tay đại thần quan bất tử thần khí đến cùng đúng cái gì. Cũng không biết suy yếu hắn đối với món kia thần khí hiểu rõ. Chỉ cần làm rõ ràng căn bản nhất quy tắc, liền có đối ứng phương pháp. Phương pháp này đúng khẳng định có dùng, có khác biệt chỉ hắn có hay không lực lượng, có hay không năng lực dùng ra loại phương pháp này. Cũng tỉ như hắn biết lợi dụng vong giả chi giới liền có thể cạo chết Thái Hào, 100% xác định. Đáng tiếc hắn không có năng lực kéo lấy Thái Hào tiến vào vong giả chi giới. Tần Dương đứng tại thiên cung lẳng lặng chờ chờ lấy. Dựa theo hắn thôi diễn, linh cảm đại thần quan chỉ tin tưởng mình, cũng chỉ tín nhiệm năng lực của mình. Điểm này không có gì có thể nói. Tần Dương mình tín nhiệm nhất cũng mình. Tất cả mọi người là như thế. Mà từ Lẫm Đông đại thần quan mất đi hai chân lúc biểu hiện, Tần Dương suy đoán, khả năng hắn đã không phải là lần thứ nhất bị thương, cho nên phản ứng đặc biệt lớn. Mọi thứ có một lần, liền sẽ mang đến không an toàn cảm giác. Hai lần, cảm giác an toàn liền sẽ triệt để sụp đổ. Mà Tần Dương cũng tin tưởng, trong linh cảm cung cũng không có cái gì năng lực linh cảm lớn tiếng hài lòng đồ vật. Làm cái kia yếu ớt bất tử thần khí bảo hộ trang bị. Cho nên, khi chính mình bốc lên triệt để bại lộ phong hiểm, cho hắn biểu diễn một chút Lẫm Đông hòm quan tài kiên cố, biểu diễn một chút người có thể chui vào làm hoàn mỹ phòng ngự bảo vật, lại vì đào mệnh bị buộc bất đắc dĩ thất lạc Lẫm Đông hòm quan tài lúc linh cảm đại thần quan đối mặt Lẫm Đông hòm quan tài, biết làm sao cân nhắc, biết làm thế nào, đã không có chút nào ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn làm như vậy cũng không thể quở trách nhiều. Hắn thanh bất tử thần khí đặt ở bên trong bảo hộ lấy, cũng không có gì mau bệnh, thậm chí Lẫm Đông hòm quan tài đổi thành một băng hộp cũng được, băng bình cũng được, đến nơi đây đều không có gì khác nhau. Khác nhau ngay tại vậy thì thật là tốt, đúng một cái quan tài. Tại Tần Dương trong mắt, nó tự là quan tài. Tại quan tài người chế tạo Tần lão bản trong mắt, cũng chỉ là một cái quan tài. Quan tài mới phải chủ yếu thuộc tính, cái khác hết thảy đều kèm theo đi. Cái khác trình tự, Tần Dương đúng là không có cách nào khống chế linh cảm nhất định sẽ làm thế nào. Hắn chỉ mới tốt có chết hay không, hiểu được tế thiên chi pháp, còn có một đống lớn tế khí. Chiếc kia Lẫm Đông hòm quan tài bị hắn hoàn toàn luyện hóa, hắn có thể dễ như trở bàn tay bổ sung cuối cùng một đao. Thế là, chuyện có chút lúng túng. Được hạ táng Lẫm Đông hòm quan tài, liền có được quan tài tuyệt đối đặc tính, không bị ngoại lực phá hư, sẽ không bị nảy ra quan tài, chống cự lại thời gian trôi qua, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách chờ. Tất cả phụ gia đặc tính, cũng là vì tiền quan tài thân đến phục vụ, cho nên, biến thành vòng lặp vô hạn, linh cảm muốn ra, cũng chỉ có thể mở ra Lẫm Đông hòm quan tài. Nhưng Lẫm Đông hòm quan tài bản thân, liền tính cả linh cảm cung cùng một chỗ được hạ táng, bất tử thần khí đâu, lại bị Lẫm Đông hòm quan tài bảo hộ lấy, tuyệt đối an toàn, hắn muốn tự sát cũng không thể. Từ đó về sau, chỉ có thể bất tử bất diệt, vĩnh viễn bị vây ở Linh Cảm Cung, vĩnh viễn duy trì hạ táng trạng thái. Mà cái gọi là hạ táng, dựa theo quan tài cách dùng, chính là tìm một chỗ hạ táng, có một chỗ gánh chịu, thổ táng cũng được, huyền quan táng cũng được, cũng phải cần một chỗ. Lẫm đông hòm quan tài táng tại Linh Cảm Cung. Linh Cảm Cung bản thân lại bởi vì bất tử thần khí cưỡng chế tiến vào hạ táng trạng thái, bởi vì vòng lặp vô hạn tồn tại, cái gọi là mai táng chi địa, chỉ có thể ở cái này vòng lặp vô hạn bên trong phán định. Phán định kết quả chính là không có bất kỳ tin tức gì đối ngoại truyền bá ra. Biểu hiện chính là không cách nào lấy bình thường kết quả tồn tại. Như thế, đại biểu cho biến mất tại bình thường cảm giác, không tồn tại ở bình thường bên trong. Đến nơi đây, hoàn thành cứu cực tiến hóa thành tiết định ngạc linh cảm đại thần quan. Nói hắn tồn tại hắn liền tồn tại, nói hắn không tồn tại, hắn cũng không tồn tại. Trong thiên cung tầng thứ hai vân đài, loạn thành một bầy, to lớn băng quan xuất hiện trong nháy mắt, liền có lưu tại tầng thứ hai vân đài cái khác đại thần quan phát hiện. Ánh mắt của bọn hắn rơi xuống, nhìn tận mắt linh cảm cung bị băng quan phong bế, nhìn băng quan tại nhượng người khó chịu đến cực điểm, khó có thể lý giải được vặn vẹo, hoàn toàn biến mất không thấy. Nguyên bản linh cảm cung chỉ để lại một khối to lớn trống không, không còn có cái gì nữa, không ai có thể lại cảm ứng được linh cảm đại thần quan. Thậm chí Vu Liên linh cảm quyền hành tồn tại đều đã rốt cuộc không cảm ứng được. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, dù là cái khác đại thần quan ngày bình thường, kỳ thật hơi có chút không quen nhìn linh cảm đại thần quan. Cũng không thế nào chịu phục linh cảm đại thần quan để thay thế Thái Hạo Thiên Đế nắm giữ quyền nói chuyện, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Bọn họ nhiều lắm là chỉ là muốn đoạt quyền, muốn tranh thủ biến thành thanh âm nói chuyện lớn nhất, hữu dụng nhất cái kia. Lại hướng sâu bên trong suy nghĩ, âm u đến trong vực sâu, bọn họ nhiều lắm thì nghĩ linh cảm đại thần quan đi chết. Mà linh cảm đại thần quan vẫn lạc, cũng chỉ đúng đổi lại một nhiệm kỳ linh cảm đại thần quan. Tân nhiệm linh cảm đại thần quan căn bản không có khả năng có được giống như bọn hắn quyền lên tiếng, chỉ có thể xếp tại trong đại thần quan cuối cùng vị. Thậm chí cái này tân nhiệm linh cảm đại thần quan nếu không có chút nào căn cơ, khả năng còn không bằng một chút uy tín lâu năm cái khác thần trì. Nhưng bây giờ, linh cảm đại thần quan không có, linh cảm quyền hành cũng hết. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, trước đó linh cảm đại thần quan bên này chuyện phát sinh, bọn họ người nào không biết, đều rõ rõ ràng ràng. Chỉ có điều linh cảm đại thần quan che, giả bộ như chỉ việc nhỏ, chính hắn có thể giải quyết. Những người khác cũng vui vẻ phải xem linh cảm đại thần quan kinh ngạc. Cả đám đều bàng quan, làm bộ cái gì cũng không biết, sau lưng cười trên nỗi đau của người khác ăn qua, không nghĩ tới bây giờ qua quá lớn, ăn vào trên người mình. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến lần trước chuyện Thái Hạo Hồ Lương bên kia xuất hiện tình huống, Hồ Lương mảnh vỡ ở giữa liên hệ, sinh ra thần diệu, ẩn ẩn có đoàn tụ ý tứ, một đại thế giới bị phát hiện. Đúng gây nên Thái Hạo Thiên Đế đều thân từ hỏi tới sự kiện lớn. Một đại thế mới giới, liền đại biểu, thiên cung uy thế, có thể tiếp tục khuếch tán đến thế giới mới. Một khả năng so hiện nay đại thế giới, còn muốn nơi tốt hơn, để Thái Hạo vinh quang, chiếu rọi đến đại thế mới giới. Đại biểu không chỉ có riêng chỉ quyền thế, còn có lực lượng, chính bọn hắn quyền hành đều có thể trở nên càng mạnh hết thảy. Chủ yếu nhất, đúng vĩnh cửu đến nay, khó gặp biến hóa lớn. Chẳng những nguyên bản giai tầng có tiến thêm một bước hy vọng, cố hóa giai tầng cũng có thể nhìn thấy hy vọng. Tinh tế tính được, có vô số chỗ tốt. Đợt thứ nhất mở rộng bờ cõi, không có phái ra tiểu thần chỉ, mà trực tiếp xuất động hai vị đại thần quan, dù chỉ là hai vị kế thừa đại thần quan chi vị. Cũng không đến bao lâu tân tấn đại thần quan, vậy cũng so với bình thường tiểu thần chỉ cần mạnh, một vị huy diệu đại thần quan, chiếm cứ vú em vị trí, có thể đánh có thể nãi, một vị đen thiết đại thần quan, có được hắc thiết thân thể, có thể nói là bất tử chi thân. Hai vị này cho dù tái xuất sư bất lợi, tối thiểu cũng có thể ổn định cơ bản bàn. Là ai nghĩ, hai vừa qua khỏi đi, liền chết sạch sẽ, liền quyền hành đều biến mất không thấy. Không phải thất lạc, cũng không phải vỡ vụn, mà bị triệt để tước đoạt, hoàn toàn biến mất. Điểm này, ở đây đại thần quan, cả đám đều rất rõ ràng. Hai vị đại thần quan thần cung đều tùy theo sụp đổ, rơi vào thế gian. Nhưng này, cũng không có lần này linh cảm đại thần quan như vậy, biến mất triệt để như vậy. Hiện tại bọn hắn đã không chỉ là lo lắng Thái Hạo Thiên Đế trở về. Nếu biết được chuyện này, tất cả mọi người chịu không nổi, mà lo lắng chính bọn hắn. Địch nhân đã phản sát đi qua, dùng một loại bọn họ hoàn toàn không biết làm được bằng cách nào phương thức, để bọn hắn nhìn tận mắt, một vị đại thần quan tính cả quyền hành cùng một chỗ, biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng có xuất hiện ở cái thế giới này. Mà biến mất vị này, nên cũng biết nhiều nhất, có năng lực giám sát thiên hạ đại thần quan, coi như thế, địch nhân cũng vẫn là có thể làm được. Như vậy, đối phương dùng phương pháp giống nhau, để cái khác đại thần quan biến mất, chẳng phải là càng thêm dễ dàng một chút. Ban đầu tổn thất hai cái quyền hành, có phải hay không chính là như vậy bị tước đoạt? Sợ hãi vô thanh vô tức xuất hiện, đối với không biết sợ hãi, nhất là cái này không biết, tuyệt đối có thể giải quyết bọn họ. Sợ hãi càng khó mà ức chế. Còn sót lại mấy vị đại thần quan, vây quanh ở nguyên bản linh cảm cung chỗ trống không khu vực, ý đồ tìm tới bất luận cái gì hữu dụng dấu vết để lại. Biết rõ ràng địch nhân đến cùng là thế nào làm được điểm này, đến tột cùng đúng sức mạnh nào có thể làm được điểm này. Đáng tiếc, bọn họ cái gì cũng không tìm tới, cũng cái gì đều cảm giác không đến. Tất cả tương quan hết thảy đều đã hạ táng, đều đã biến mất. Ngay tại mấy vị đại thần quan còn đang truy tra, một đoàn thái dương chân hỏa từ đằng xa chạy nhanh đến. Một toàn thân đều thiêu đốt lên thái dương chân hỏa nhân ảnh, từ trong lửa đi ra, cái kia tản ra xích kim sắc quang mang con mắt, quét ngang một vòng, âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi quên, linh cảm đại thần quan trước đây đi làm cái gì rồi? Hắn vì sao lại bỗng nhiên trở về rồi? Tân nhiệm chân hỏa đại thần quan, giọng nói không hề tốt đẹp gì, đối với quyền hành trưởng khống càng rối tinh rối mù, đến bây giờ cũng còn không cách nào thu lại thái dương chân hỏa. Nhưng bây giờ, đã không người để ý, bọn họ đều đã nghĩ đến, trước đó linh cảm đại thần quan đúng mang người, rời đi thiên cung, thậm chí rời đi bất khả giới, tự mình dẫn đội thảo phạt thượng cổ địa phủ dư nghiệt. Mà bây giờ, linh cảm đại thần quan bỗng nhiên trở về, chúng địch nhân cài bẫy, biến mất không thấy gì nữa. Như vậy mặt khác bên kia, có phải hay không cũng có cái gì cài bẫy đang chờ những người khác? Nếu hai vị kia đại thần quan cũng bị người dùng loại này quỷ quyệt khó dò tà pháp, để một thân cùng quyền hành đều cùng một chỗ biến mất, triệt để tước đoạt quyền hành, trong thiên cung, đại thần quan liền trực tiếp chết yểu một nửa. Đại thần quan đại biểu thập đại quyền hành, cũng biết trực tiếp biến mất một nửa. Đại chiến chưa mở, trước hao tổn một nửa đại thần quan quyền hành, đằng sau còn đánh cay rắm. Nếu Thái Hạo Thiên Đế trở về, vì ngăn chặn loại chuyện này lại xuất hiện, tám thành sẽ trực tiếp tước bọn họ quyền hành. đem bọn hắn đánh rớt phàm trần, lấy thiên đế phong cách hành sự, bị tước đoạt quyền hành, cơ bản đồng đẳng với tử vong. Đám người sắc mặt biến huyễn, lâm vào lưỡng nan, bây giờ rời đi thiên cung, đi viện trợ cái khác hai vị đại thần quan. Thiên cung làm sao bây giờ? Đối phương có thể lẻn vào đến thiên cung lần một lần hai. Tại đã mất đi linh cảm đại thần quan, nhất định có thể lại đến 3, 4, 5, 6, 7, 8 lần. Nếu là đối phương điều hổ ly sơn, chuẩn bị đối với lưu thủ ở chỗ này đại thần quan ra tay làm sao bây giờ? Dạng này có khả năng lại bị tước đoạt một hoặc là hai cái quyền hành. Nhưng nếu không đi, chỉ dựa vào hai vị kia đại thần quan, tại bất khả giới, có thể đối phó được địch nhân sao? Kết quả cũng có thể là bị tước đoạt hai cái quyền hành. Chuyện như vậy là phát sinh qua không chỉ một lần, lần nữa phát sinh khả năng, trên cơ bản có thể kết luận là tất nhiên. Làm sao bây giờ? Bọn họ lâm vào lưỡng nan, lúc này liền lại tiện không công nghĩ đến linh cảm đại thần quan. Nếu linh cảm vẫn còn, tối thiểu có cái có thể làm quyết định, vô luận tốt xấu đều thanh nồi cõng lên người tới. Bọn họ nhiều lắm thì chiếu vào làm. Suy nghĩ hồi lâu sau, tân nhiệm chân hỏa đại thần quan cười lạnh một tiếng, cùng đi ghê gớm, chờ không cho đối phương cơ hội. Tặc tử cho dù có thể tiềm nhập thiên cung, có thủ đoạn thông thiên lại có thể thế nào? Hắn cái gì đều không làm được. Tương phản, chờ đồng tâm hiệp lực, lấy ưu thế áp đảo, đi trước giải quyết thượng cổ địa phủ dư nghiệt. Có người mở miệng, đám người thoáng trầm tư, lập tức gật đầu. Hiện tại loại trừ đồng tâm hiệp lực, hoàn toàn chính xác không có biện pháp khác. Về phần trên mặt mũi có đẹp hay không, vậy cũng dù sao cũng so vẫn lạc tốt. Làm ngoại địch so phe mình mạnh, sẽ ảnh hưởng đến nội bộ mỗi người, mà bọn họ lại chỉ có thể đối kháng. Đoàn kết liền tự nhiên mà vậy xuất hiện. Kết quả là, lưu thủ tại thiên cung 5 cái đại thần quan, cùng đi ra khỏi thiên cung, thẳng đến thiên cung bên ngoài mà đi. Một mực ngồi xổm ở bên ngoài chờ một phản ứng Tần Dương. Cảm thấy mình kế hoạch có phải hay không đều thất bại. Rốt cục nhìn thấy phản ứng, khi thấy 5 đại thần quan cùng đi ra khỏi thiên cung, Tần Dương là thật ngây ngẩn cả người. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới lát nữa xuất hiện loại tình huống này. Bọn gia hỏa này đang làm gì? Bọn họ đúng muốn làm gì? Vạch lên đầu ngón tay tính một cái, hắn tại đại hoang phong 2 cái đại thần quan quyền hành, linh cảm quyền hành cũng bị hạ táng. Trước đó còn có 2 cái đại thần quan đi theo linh cảm cùng đi ra bất khả giới, còn lại 5 cái trở ra thiên cung, chẳng phải là căn bản không có lưu thủ đại thần quan rồi? Bọn họ thật là làm một món hoàn toàn vượt quá Tần Dương dự kiến chuyện. Mẹ của ta ơi a, thật sự thêm kiến thức, từ các loại ghi chép, các loại trong truyền thuyết, cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì thế lực lớn. Tất cả quản sự toàn bộ đi ra ngoài, đại bản doanh một giữ lời nói đều không có, liền xem như tiểu môn phái, cũng xưa nay sẽ không nói, từ trưởng môn đến trưởng lão, hết thảy mọi người toàn bộ đi ra ngoài. Chỉ để lại một chút đệ tử ở bên trong môn phái. Vẫn là ở ngoài sáng biết có người có thể tiềm nhập bọn họ đại bản doanh, có thể làm ra tới một cái đại tin tức tình huống dưới. Càng là thế lực lớn thì càng không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Tần Dương đứng tại chỗ mộng thật lâu, đứng tại đối phương góc độ, mở ra tư tự quyết một cái chớp mắt, mới miễn cưỡng làm rõ mạch suy nghĩ cùng bọn hắn làm như thế logic. Thừa dịp những người này trùng trùng điệp điệp trùng xuất cửa thiên cung, Tần Dương liền thi triển tinh ẩn thần thông, trực tiếp chui vào trong thiên cung, một đường lẻn vào đến tầng thứ 2, nhìn đã hoàn toàn biến mất linh cảm cung, mà hắn lại tới đây, liền có một loại trong minh minh cảm ứng, có một món thuộc về hắn đồ vật. Ngay ở chỗ này là hắn không nhìn thấy. cũng không cảm ứng được. Không cần nghĩ cũng có thể xác định, tựu là hắn lẫm đông hòm quan tài. Kế hoạch rất hoàn mỹ thi hành, linh cảm cũng hoàn toàn chính xác cùng hắn dự đoán đồng dạng làm. Muốn nói linh cảm có phải hay không triệt để xong đời? Cũng chưa chắc, không có cái gì đúng tất nhiên. Tần Dương mình liền có hai cái phương pháp, có thể để linh cảm một lần nữa chưa từng tồn tại bên trong trở về. Một, biện pháp đơn giản nhất, đem phiến thiên địa này lẫm đông chém. Chém tới thiên thời, lẫm đông hòm quan tài liền sẽ mất đi thân là thần khí uy năng. Rất nhiều đặc tính cũng biết tùy theo tan rã, biến mất linh cảm cung. 89/10 cũng biết lại xuất hiện, nhưng làm như thế đại giới quá mức cao, để một phiến thiên địa liền cơ bản nhất bốn mùa luân chuyển cũng sẽ không tiếp tục có. Cơ bản nhất quy tắc sẽ ảnh hưởng đến địa phương cũng quá nhiều quá nhiều. Nói không chừng sẽ khiến phản ứng dây chuyền mang đến toàn bộ thế giới sụp đổ. Nơi này cùng tần đầu chọc vô đông chi địa là có bản chất khác biệt. Thứ hai, Tần Dương ở chỗ này từ bỏ đối với lẫm đông hòm quan tài quyền sở hữu. Để lẫm đông hòm quan tài một lần nữa hóa thành vật vô chủ. Lấy linh cảm đại thần quan quyền hành, cùng hắn biết đến đồ vật, lại thêm lẫm đông hòm quan tài bên trong đang đóng bất tử thần khí. Cùng hắn cũng có được lẫm đông hòm quan tài cũng vô pháp ngăn cách liên hệ. Nói không chừng a, nói không chừng hắn vẫn là không nhỏ hy vọng, có thể đem lẫm đông hòm quan tài nạp làm mình có. Bóc quan tài mà lên, xác nhận chiến quả, trong lòng Tần Dương an tâm không ít. Nhớ lại vừa rồi năm cái đại thần quan cùng một chỗ khí thế hung hăng trùng xuất thiên cung. Nét mặt của hắn liền có chút quái dị, hơi có chút không biết nên khóc hay cười. Đúng bị dọa phát sợ, lại sợ kế điệu hổ ly sơn, lại không dám trực tiếp từ bỏ ra bất khả giới hai vị kia đại thần quan. Cuối cùng liền chơi như thế một tay nhìn cùng mất đi lý trí giống như tố pháp. Không thể không nói, trong những người này vẫn là có đầu óc chuyển nhanh thiên tài. Bọn họ làm thành như vậy, bên ngoài còn có thể nói là vì đoàn kết, nhưng Tần Dương đúng là bắt bọn hắn không cách nào. Về phần trong thiên cung còn sót lại cái khác thần chỉ, xem chừng những tên kia cũng không có coi ra gì. Chết thì chết, đoán chừng thượng cổ địa phủ bên kia, đối mặt lần này đột nhiên xuất hiện đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Cái kia nữ tu chưa chắc sẽ chết, nhưng nàng mang theo hai cái kỳ hành chủng, không chừng liền xong đời. Bảy cái đại thần quan, chậc chậc, Tần Dương ẩn giấu đi tự thân, tại thiên cung tầng thứ hai vui chơi. Lúc đầu giải quyết linh cảm đại thần quan, hắn lại tiềm nhập thiên cung, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Không cần lo lắng quá mức biết bại lộ, cũng không cần quá lo lắng bại lộ, cơ bản cũng là đi vong giả chi giới tìm đại trùy chơi kết cục. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương ném ra bên ngoài một phiêu lưu bình. Lần này cái gì đều chẳng muốn viết. Đây đã là một thành thục phiêu lưu, đã hội học thuật tự động bổ sung đầy nội dung. Thập nhị còn đang chỉnh lý tựa hồ vĩnh viễn cũng chỉnh lý không hết ghi chép. Bỗng nhiên, nhìn thấy một mảnh đào hoa cánh từ ngoài cửa sổ trên sách bay xuống, rơi vào trên bàn sách của nàng hóa thành một tấm giấy viết thư. Thập nhị lập tức lòng tràn đầy hoan hỉ nhảy tới. Ha ha ha ha, ngươi đoán xem ta ở đâu? Không cần đoán, ta cho ngươi biết, linh cảm bị giải quyết hết, ta cơ bản không cần lo lắng tiềm nhập thiên cung, lúc nào cũng có thể sẽ bị người phát hiện, mà lại, tất cả đại thần quan, vậy mà đều cùng ra ngoài, Thái Hạo cũng không biết đi đâu. Hiện tại toàn bộ thiên cung với ta mà nói, đã biến thành không người trấn thủ trạng thái. Ta mới từ linh cảm cung địa điểm cũ ra, thuận tiện nhìn một chút chân hỏa cung, địa phương rách nát, so linh cảm cung phòng ngự mạnh hơn nhiều lắm, trực tiếp dùng thái dương chân hỏa bao phủ. Mau nói, ngươi vị trí cụ thể ở đâu? hiện tại ta liền đi cứu ngươi ra. Đây chính là vạn năm khó gặp cơ hội tốt. Bỏ lỡ cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Thập nhị mừng rỡ không thôi, vội vàng trở về một ngắn gọn thư tín. Ngay tại vân đài đỉnh cao nhất, ngươi cẩn thận một chút. Tần Dương thu được hồi âm, lập tức lên đường, bắt đầu ở nơi này tìm kiếm đường đi. Tầng này vân đài chính là thập đại đại thần quan chỗ ở. Tần Dương dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái khác thần chỉ tồn tại. Dựa theo loại này bố cục, xem ra tại Thái Hạo trong mắt, cái khác tất cả thần chỉ, hết thảy đều một cái cấp độ tồn tại. Vô luận thực lực chân chính như thế nào, cân nhắc đến trước đó thấy qua nhất tiểu thần chỉ, Tần Dương thậm chí phỏng đoán, cái khác tất cả thần chỉ, có phải hay không đều đã biến thành loại này công cụ người trạng thái. Thái Hạo đúng toan tính quá lớn, lên một tầng nữa, hẳn là Thái Hạo chỗ ở. Rất nhanh, Tần Dương tìm được một vệt ánh sáng bậc thang, đại nhật quang huy, từ phía chân trời phía trên rơi xuống, hóa thành một đầu thật dài quang mang, kéo dài hướng cao hơn địa phương. Theo quang mang chi cầu, một đường hướng về mặt trời phương hướng tiến lên. Không bao lâu, liền gặp bốn phía mây mù nổi lên bốn phía. Mặt trời quang huy xuyên qua mây mù, phân hóa thành thất thải hồng quang, làm mây mù dần dần tiêu tán. Hắn đi lên cao hơn một tầng vân đài, chỉ thấy viên kia chỉ dẫn lấy hắn tiến lên. Quang huy hóa thành cầu ánh sáng mặt trời, liền treo tại tầng này. Chỉ nhìn thoáng qua, liền có một loại nhỏ bé cảm giác cùng cảm giác bất lực bay lên. Hai mắt đều bị chói mắt quang hoa, đâm có chút đau nhức. Tần Dương rũ cụp lấy mí mắt, xuất ra một chút vật liệu, hiện xoa ra một bộ tại địa phương khác, bảo chứng cái gì đều không thấy được kính dâm. Chụp tại trên ánh mắt, theo to lớn vân đài, chuyển thật lâu. Thị lực thôi phát đến cực hạn, cũng không thấy gì cả. Ta đến tầng thứ ba, nơi này loại trừ một vòng sắp sáng mù con mắt ta mặt trời, cũng chỉ có vân đài, cái gì khác đều không có. Ta căn bản không có phát hiện ngươi nói trang viên. Thập nhị cầm tới tín, ghé vào trước cửa sổ, duỗi cổ, muốn phát hiện cái gì, lại không thấy gì cả. Nàng cũng không có thấy Tần Dương nói vầng mặt trời chói chang. Nàng có chút luống cuống, vội vàng tiếp tục đi lật tư liệu. Nàng ở phía trước đã tra rõ ràng, nàng nơi này tuyệt đối là linh đài đỉnh cao nhất, làm sao có thể không phải. Lật ra một hồi lâu, Tần Dương phong thư thứ hai tới. Người tốt nhất nhanh một chút, những đại thần quan đó lúc nào cũng có thể trở về. Ta cũng lúc nào cũng có thể sẽ bị người phát hiện. Chỉ cần bị ngăn ở nơi này, ta khẳng định chết chắc. Thập nhị xác nhận liên tục, vội vàng trở về một phong thư. Tuyệt đối ngay tại vân đài đỉnh cao nhất, sẽ không sai. Đã ngươi không có phát hiện, cái kia chỉ có cao hơn một tầng. Tần Dương nhận được tín, lông mày cau lại, trầm mặc một chút, bay thẳng mà lên. Hướng về kia vầng mặt trời chói chang đỉnh phóng đi. Vầng mặt trời chói chang cực kỳ khổng lồ. Tốc độ của hắn kéo lên đến cực hạn. Lấy liệt nhật là vật tham chiếu, cũng chỉ có thể cảm giác được chậm rãi kéo lên. Phi hành thuật bên trong, Tần Dương mặt trầm như nước, không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ. Thập nhị đến cùng là ai? Thập nhị nói khẳng định không phải lời nói dối. Phiêu lưu bình đặc tính, giống như quyền hành, đúng cố định, xác định, tuyệt đối không dung sửa đổi. Đối với hắn là như thế, đối với thập nhị cũng dạng này, giữa bọn hắn đúng không tồn tại hoang ngôn lừa gạt. Tần Dương cảm thấy cùng thập nhị làm phiêu lưu bình hữu thời điểm thật thoải mái. Cũng là bởi vì hắn có thể không cần lại nghĩ mình muốn nói gì, có thể nói cái gì không thể nói cái gì. Dù sao phiêu lưu bình trôi qua về sau, nhất định đều nói thật. Loại này đơn thuần quan hệ, rất nhượng người buông lỏng, cũng rất nhượng người dễ chịu. Tại địa phương khác, những người khác nơi đó là tuyệt đối không có khả năng dạng này. Tỷ như, Tần Dương cũng không dám đối mặt Già Y thời điểm nói. Ai nha, Già Y ngươi thật giống như rất bình, mà lại chân ngươi thật to lớn, còn sống không tốt sao? Là tại thập nhị nơi này, Tần Dương liền dám tứ không kiêng sợ cười trên nỗi đau của người khác. Cười ha ha, muốn thế nào thì làm thế đó. Cho nên, hiện tại thập nhị nói, ngay tại vân đài đỉnh cao nhất câu nói này, khẳng định là thật. Như vậy, vấn đề tới, toàn bộ thiên cung, toàn bộ thế giới thái hào, có thể đứng ở đỉnh cao nhất người là ai? Không hề nghi ngờ, thái hạo thiên đế, đúng người cũng có thể nghĩ ra được, đều có thể xác định đáp án. Trước Tần Dương liền suy đoán, thập nhị biết đến nhiều như vậy, nàng có phải hay không tự là thái hạo thiên đế trảm xuất tới một bộ phận? Tỷ như có hay không loại khả năng này, thượng cổ, thái hạo thiên đế vẫn lạc, nhưng hắn quyền hành lại không cách nào bị triệt để hủy đi. Khi thái hạo quyền hành một lần nữa ngưng tụ, hắn kỳ thật đã biến thành bên trong một cái nhân tộc thiếu nữ. Nàng khôi phục đã từng ký ức, một lần nữa nắm trong tay thái hạo quyền hành, là trở thành nhân tộc thiếu nữ, có nhục thân, thần hồn, ý thức, tình cảm, hết thảy tất cả, đều đã cùng nàng không phân khác biệt. Nàng chỉ có thể đem những đồ vật trảm xuất, nhưng lại không thể hủy diệt. Hủy diệt, liền có thiếu thốn. Đối với điểm này, Tần Dương đúng có quyền lên tiếng nhất. Đã từng chúng khô tâm chú, hắn khắc sâu minh bạch, nhân chi cho nên đúng nhân, tốt xấu, thiện ác quan độc, hết thảy đều người một bộ phận, mãi mãi cũng không có cách nào lấy đơn giản thô bạo không phải hắc tước bạch đến phán định. Tổn thất bất luận cái gì một bộ phận, cũng sẽ không tiếp tục hoàn chỉnh, liền có khuyết điểm, mà loại này khuyết điểm, liền sẽ tại vài chỗ. Kẹp lại tiến bộ con đường, cho nên Thái Hạo chỉ có thể đem những biến thành thiếu nữ thập nhị. Vậy ở trong thiên cung, cũng chỉ có loại tình huống này, tựa hồ mới có thể nói rõ, vì cái gì thập nhị có thể tại so Thái Hạo còn cao hơn địa phương? Vì cái gì Thái Hạo có thể khoan nhượng thập nhị cưỡi tại trên đầu của hắn? Bởi vì nàng bản thân liền là Thái Hạo. Nàng bản thân liền là thái hảo yếu ớt nhất bộ phận. Nhất định phải bảo hộ tại nhất, không có kẽ hở địa phương. Tần Dương cảm thấy, đây tựa hồ là hoàn mỹ nhất một đáp án. Tần Dương phi nhanh mà lên, sắc mặt bình tĩnh, một cái ý niệm trong đầu hóa thành phiêu lưu bình bay ra ngoài. Thập nhị mở ra thư tín, lần này tự, đều trở nên cực kỳ tinh tế. Không còn như cùng đi Nhật như vậy viết ngoáy, cũng không giống lần trước, lớn nhỏ không đều, sẽ còn nhảy lên, trong câu chữ bên trong, để lộ ra tới, đều chăm chú trang nghiêm, ta ngay tại hướng cao nhất địa phương xông lên, khả năng cần một chút thời gian, ta đã đáp ứng ngươi, tới cứu ngươi, ta khẳng định sẽ đến, chỉ, hiện tại ta có chút nghi vấn. Ta cần ngươi chính diện trả lời ta. Ta phát hiện ngươi tại so Thái Hạo chỗ ở còn cao hơn địa phương. Tại thế giới Thái Hạo, đại biểu cho cái gì? Ta tin tưởng ngươi khẳng định so ta còn minh bạch. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là Thái Hạo. Chỉ Thái Hạo trảm xuất tới một bộ phận. Nhưng, lâu như vậy, ngươi không phải địch nhân của ta. Ta biết ngươi chính là thập nhị. Ta cũng không muốn dùng ta phỏng đoán, liền đến nắp hòm kết luận, ta đã tới, bây giờ quay đầu, cũng đã không còn kịp rồi. Cho nên, ta muốn ngươi chính diện trả lời ta một lần, ngươi có phải hay không Thái Hạo chém ra một bộ phận? Nếu không phải, ngươi có thể vững tin mình không phải sao? Thập nhị chăm chú nhìn thư tín, chăm chú ngồi tại trước bàn sách, nhấc bút lên. Chăm chú viết, ta là nhân tộc, thuần chính nhất nhân tộc. Tần Dương nhìn phiêu lưu bình ở trên mặt nổ tung, đọc lấy bên trong thư tín, ngoặc kép, gạch dưới, ta là nhân tộc, kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Thái Hạo tại sao muốn Thanh ta vây ở chỗ này? Ta biết bí mật của hắn. Hắn đại âm mưu, là ta nói không nên lời. Trước ta cũng nghĩ, vì cái gì hắn không giết ta? Đây không phải là tốt hơn a? Là, nghe người kiểu nói này, ta liền không xác định. Ta trước kia cũng không nhớ rõ ta biết nhiều như vậy đồ vật. Ta cũng không biết, vì cái gì trong trang viên ghi lại đồ vật. Có rất nhiều chủng văn tự, ta thấy được liền sẽ hiểu được, thậm chí liền những ta đó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi pháp môn. Ta đều có thể nhìn hiểu, biết đó là cái gì, làm sao chia loại, nếu không, người trước đừng đến, quá mạo hiểm, chờ hiểu rõ lại nói. Ta đã ở chỗ này vây lại rất lâu, chậm thêm điểm cũng không có cái gì. Xem xong thư món, Tần Dương sắc mặt có chút phức tạp, hắn cảm thấy mình bây giờ liền quay đầu, cái gì cũng đừng quản, quay đầu lại đem có quan hệ thập nhị hết thảy ký ức đều chém dụng. Quyền đương cái gì cũng không có xảy ra, cũng cái gì cũng không biết, mình cũng cái gì đều không có đáp ứng. Có phải như vậy hay không? Mới phải bảo đảm nhất lựa chọn, lừa gạt một chút mình, hết thảy an toàn làm chủ. Là ý nghĩ này nổi lên trong nháy mắt, Tần Dương liền thở dài, đã tới, vẫn là nhìn một chút, dù là thập nhị thật là Thái Hạo trảm xuất tới một bộ phận. Vậy cái này cũng chỉ là xuất thân của nàng mà thôi. Nàng cũng chỉ là thập nhị, đến hôm nay, cho tới bây giờ một bước này, đã không có cách nào quay đầu lại. Tần Dương ngẩng đầu, một đường kéo lên đi lên. Hướng về Đại Nhật đỉnh xung kích, hắn không nói gì, nhưng một bên khác, thập nhị lại nhìn thấy một đóa đào hoa cánh, từ ngoài cửa sổ bay tới, hóa thành một phong thư, liền xem như Thái Hạo đào hố. Hắn có thể tốn hao như thế lớn đại giới, ngẫu nhiên ném phiêu lưu bình, bị ta nhặt được, cuối cùng còn tốn hao như thế lớn đại giới, chỉ vì dẫn ta đến nơi đây. Cái kia còn có cái gì tốt nói? Quyền khi ta bức cách cao đến Thái Hạo đều phải dạng này thận trọng ghim ta. Ngươi chờ, chờ lấy ta tới cứu ngươi ra ngoài. Chuyện sau này hãy nói, bị hố, vậy thì chờ lấy lão tử trăm vạn lần còn trở về. Nhất là ngươi, đúng, nói là ngươi, ngươi dám hại ta, ngươi liền xong rồi, không sợ nói thật cho ngươi biết. Trên đời này hố ta, còn có thể vui sướng nhảy nhót người, toàn bộ đều ở vong giả chi giới. Thập nhị cầm tín, nhẹ nhàng vuốt ve thư tín thượng nhảy vọt chữ viết. Cùng ngày xưa, viết ngoáy bên trong mang theo hững hờ, nàng mím môi, cảm động hai hàng nhiệt lệ, cạch cạch rơi đi xuống. Nếu không, vẫn là trước hiểu rõ, vạn nhất thật đây này. Tần Dương một đường vọt tới Đại Nhật đỉnh, nhìn phiêu lưu bình từ bên trên rơi xuống, nện vào trên mặt hắn, nhìn nội dung bên trong, nhếch miệng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn lấy nơi đó thất thải hồng, bảy đạo hồng quang bên trong, hắn cảm nhận được bảy loại đã khác biệt lực lượng, không cần suy nghĩ, đây chính là còn lại bảy cái đại thần quan quyền hành, đại biểu lực lượng. Bị phong thần sách phong cấm hai cái quyền hành không có ở đây. Tại Tần Dương trong dự liệu, nhưng đại biểu cho linh cảm quyền hành, vậy mà cũng đã biến mất, liền để Tần Dương có chút vui mừng. Điều này đại biểu, dù là không cần phong thần sách, kỳ thật cũng vẫn là có khả năng, dùng phương pháp khác, đem quyền hành triệt để tước đoạt. Cái này tước đoạt, không chỉ là linh cảm đại thần quan quyền hành. Còn có Thái Hạo lực lượng bên trong, cũng không tại có loại này quyền hành, có sẵn những khả năng khác, có lẽ còn là bị cái khác đại thần quan chính mắt thấy phương thức. Hắn về sau cũng không cần lại quá mức kiêng kỵ, dùng phong thần sách triệt để phong cấm Thái Hạo quyền hành. Sẽ bị Thái Hạo biết là ai làm, biết phong thần sách, chỉ cần có thể bảo chứng. Tại phong cấm đại thần quan quyền hành, không bị người khác biết, đúng hắn làm là được, không sai biệt lắm có thể buông ra chút tay chân, Tần Dương một mực treo lấy một trái tim, thoáng buông xuống không ít. Vậy sau này hươu chết vào tay ai? Còn chưa nhất định, hao phí như thế lớn đại giới, làm được lấy cái đặc biệt nhằm vào Thái Hạo Phong thần sách. Không cần quái đáng tiếc. Tần Dương đang nghiên cứu làm sao vượt qua 7 tầng hồng quang thời điểm. Một bên khác, bất khả giới bên ngoài hoang hải, chiến đấu đã bắt đầu vang dội. Linh cảm đại thần quan bỗng nhiên lâm trận rút đi. Rõ ràng là có chuyện quan trọng. Đối diện trong trận, vị kia băng vải người cái trán. Băng vải bỗng nhiên vỡ ra, lộ ra một con tràn đầy tơ máu, tràn ngập điên cuồng con mắt. Con mắt nhìn về phía bất khả giới bên trong. Hắn ha ha cuồng tiếu. Linh cảm đại thần quan vẫn lạc. Tuyệt đối là vẫn lạc. Ta đã cảm thấy. Nữ tu mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Linh cảm làm sao vẫn lạc? Băng vải người đào xuống trên trán lộ ra con mắt. Đem ném ra ngoài. Trong nháy mắt, liền gặp biên giới bất khả giới. Một con mắt nổi lên. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Nhìn chằm chằm bất khả giới nhìn mấy lần. Sau đó chậm rãi xâm nhập đến trong bất khả giới. Hướng về thiên cung vị trí nhìn thoáng qua. Liền lập tức lui về đến biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi, viên kia ánh mắt lần nữa trở về. Ngập vào đến trán của hắn. Băng vải người tiếng cười càng thêm tùy tiện. Không chỉ là vẫn lạc. Hắn quyền hành ta đều không cảm giác được. Bất khả giới bị suy yếu. Không biết là ai, dùng phương pháp gì làm được. Nhưng đối phương tự là làm được. Nơi xa nghiêm mặt mặt đen trắng hán. Cũng không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bọn họ đối với bất khả giới bên trong thẩm thấu tiến độ cũng không nhanh. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bởi vì linh cảm đại thần quan tồn tại. Rõ ràng trong quỷ phiên đã có một thần chỉ là chủ hồn. Đã có thể ô nhiễm bất khả giới. Chỉ cần có đầy đủ thế giới, bọn họ thậm chí có thể hủy đi bất khả giới, để bất khả giới trấn áp, hoàn toàn biến mất không thấy. Bọn họ có thể thẩm thấu đến bất khả giới bên trong, có thể tìm tới một đống nội ứng dẫn đường. Điểm này tựu là nhất không thể bỏ qua trọng yếu nguyên nhân một trong. Có cái khác lớn đại thần quan ra, còn lại 5 cái toàn bộ điều động, động thủ, không tiếc đại giới, giải quyết bọn họ. Nữ tu quyết định thật nhanh, trong mắt sát cơ hiển hiện, lập tức chuẩn bị triệt để vạch mặt. Bỏ lỡ cái thôn này, liền không có cái tiệm này, đã không có linh cảm đại thần quan, còn có cái gì tốt cố kỵ? Ức và âm hồn quỷ vật, tràn ngập giữa thiên địa, cưỡng ép thay đổi nơi này thiên tượng. Để trong này hóa thành âm hồn quỷ, không thấy ánh mặt trời. Còn lại 2 cái đại thần quan, nghe đối phương tứ không kiêng sợ, sợ bọn họ nghe không được, như sấm nổ đối thoại, sắc mặt biến biến, trong đó một mặt già nua đại thần quan, sắc mặt trầm xuống, tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, bắt giặc trước cầm vương, mờ nhạt quang huy, ở trên người hắn vẩy xuống. Hóa thành một đầu quang mang thông đạo, giải khai tất cả trở ngại, tất cả bị quang huy bao phủ đến âm hồn quỷ vật. Khí tức đều ở cấp tốc suy sụp, có chút quỷ thể, cũng không có cách nào duy trì, thoáng qua vỡ nát tiêu tán, đúng thọ tận mà chết. Những âm hồn quỷ vật so với nhân tộc, chí ít kéo dài gấp 10 âm thọ. Cũng gánh không được Tịch Dương đại thần quan tự mình xuất thủ. Hắn quyền hành, chính là Tịch Dương, chỉ cần bị bao phủ đến, thọ nguyên liền sẽ lấy siêu việt cực hạn tốc độ, bắt đầu trôi qua, làm thọ nguyên hao hết. Bất kỳ cái gì sinh linh, đều nghênh đón tử vong. Một cái khác một thân băng lãnh yên tĩnh khí tước đại thần quan. Chân đạp mờ nhạt quang huy, bay thẳng mà đi. Sau một khắc, liền gặp vị kia khiêng quỷ phiên, toàn thân đen nhánh thần chỉ chủ hồn, đứng ở mờ nhạt quang huy, ngăn cản vị đại thần quan này. Quanh mình tất cả âm hồn quỷ vật, đều không ngừng suy sụp tử vong, duy chỉ có cái này thần chỉ chủ hồn, lông tóc không tổn hao gì, tựa hồ cũng cảm giác không thấy một điểm tổn thương. Thọ nguyên, đối với thần chỉ mà nói, đã mất đi ý nghĩa, nhất là đối với đã hóa thành quỷ phiên chủ hồn thần chỉ mà nói, càng không có chút ý nghĩa nào. Thần thông quyền hành đối với lúc nào tới nói, liền gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Bên này đánh lên, còn lại địa phương cũng bắt đầu loạn chiến. Đã mất đi linh cảm đại thần quan chỉ dẫn, lại tại bất khả giới, lại thêm thiên cung quyền hành suy yếu, bọn họ cũng chưa chắc có thể đối phương không tiếc đại giới rảo sát. Nữ tu vẫn đứng ở hậu phương, mặt mỉm cười nhìn chém giết, trong đôi mắt mang theo một tia miệt thị. Cái gọi là thần chỉ, đến cùng là mặt hàng gì? Nàng quá rõ ràng cực kỳ, dựa vào quyền hành, đến lấy được lực lượng, trừ phi hoàn toàn trưởng khống một quyền hành. Bằng không mà nói, ở trong mắt nàng, những thần chỉ, những đại thần quan này, đều chỉ đúng một chút què chân đi đường ra hỏa mà thôi. Chỉ có thời đại thượng cổ, trải qua vô số tuế nguyệt, đã hoàn toàn trưởng khống tự thân quyền hành thần chỉ, mới có thể được xưng là thần chỉ. Những đồ rác rưởi, ngược lại, đằng sau tiểu thần chỉ, không có quyền hành trong người ra hỏa, phát huy để nàng nhìn với con mắt khác. Bỗng nhiên, nàng nhìn về phía tại âm hồn quỷ vật quần bên trong. Giáo giác Trương Hữu Đức, ngay tại khắp nơi tránh né lấy, điên cuồng vẩy nước. Nữ tu ánh mắt ngưng tụ, nàng vung tay lên, tán đi che kín tầm mắt đồ vật, đem tự thân thân hình, hoàn toàn bại lộ tại đối phương trong tầm mắt. Nàng không để ý đến cái khác thần chỉ, mà nhìn chằm chằm Trương Hữu Đức, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Nguyên lai ngươi tại nơi này, bồng bềnh thấm thoát, mang theo một tia ngạc nhiên thanh âm, trôi dạt đến Trương Hữu Đức trong lỗ tai. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy cái kia nữ tu, lập tức mặt lộ vẻ sầu khổ. Xong đời, trước hắn liền biết muốn xong, đi theo thiên cung trong đội ngũ, cùng đi thảo phạt thượng cổ địa phủ dư nghiệt. Muốn chạy, trước đó có linh cảm đại thần quan, hắn nào dám làm cái gì hấp dẫn ánh mắt chuyện, cũng không chạy. Đỉnh lấy thân phận của Tần Hữu Đức, lại không thể trở mặt, liền trước Tần Hữu Đức làm những sự tình kia. Chỉ cần hắn biết trở mặt bị phát hiện, đến lúc đó muốn hắn chết, khẳng định liền không chỉ là một bên người, một mực cất giấu trốn tránh, cắt giảm tồn tại cảm. Chính suy nghĩ, nếu không hung ác quyết tâm, trực tiếp chết là xong, cùng lắm thì cái thân phận này không cần. Về sau Tần Hữu Đức muốn đi thiên cung, để chính hắn nghĩ biện pháp, để Tần Hữu Đức mình cũng đừng dùng thân phận của mình rồi. Ai nghĩ, không đợi hắn quyết định tốt, chết như thế nào mới có thể chết tự nhiên một điểm. Triệt để một lúc thời điểm, liền đã trước bị cái kia nữ tu phát hiện, nghĩ đến, Trương Hữu Đức vừa ngoan tâm, chết, hiện tại phải chết, cái thân phận này không thể dùng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.